Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 209, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ban đầu ông ta chịu thành thật, thì mẹ anh, mẹ Mục cũng không đến mức tuyệt vọng mà ly hôn. Nếu ban đầu ông ta không làm giả giấy xét nghiệm, thì cha Thẩm cũng sẽ không đoạn tuyệt như vậy. Mọi thứ thành ra thế này đều là ông ta tự chuốc lấy. Đồng Duyên thấy vậy thì hả hê vô cùng. Nhất định phải để ông ta đau một trận, chờ đến lúc ông ta tuyệt vọng nhất, suy sụp nhất, lại ném cho ông ta một đường sống, bắt ông ta sống tiếp. Chỉ vì ông ta là cha ruột của Hứa Hân Đoá, cha vô tình, con không thể hoàn toàn vô nghĩa, không thể trở thành người giống như cha mình. Còn một lý do nữa là vì Hứa Hân Đoá vừa mới chấp nhận Mục Khuynh Diệc là người thân, nên Đồng Duyên cũng sẽ chấp nhận người anh trai này. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Mục Khuynh Diệc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc Đồng Duyên làm như vậy cũng là để giúp anh bớt đi phần nào áp lực, để anh không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Quyết định này, Đồng Duyên thay cô ấy đưa ra. Cô ấy không cần phải can dự vào. Mục Khuynh Diệc nhìn theo bóng lưng Đồng Duyên rời đi, sau đó đưa tay lấy chiếc túi ni lông trước mặt, bên trong là thuốc trợ tim và dầu gió, còn có hai túi kẹo sữa, những thứ kỳ quặc và một con người kỳ quặc. Sau khi sự việc xảy ra, Đồng Duyên đã đặc biệt căn dặn Lâu Hử đừng nói chuyện Mục gia sắp phá sản cho Hứa Hân Đoá biết. Lâu Hử tuy không hiểu vì sao, nhưng cũng đồng ý, đoán được chắc là Đồng Duyên không muốn để Hứa Hân Đoá phải phiền lòng. Người thân thiết với Hứa Hân Đoá không nhiều, ngoài Lâu Hử ra gần như không có ai, nên tận một tuần sau, Hứa Hân Đoá mới biết chuyện này. Hơn nữa, còn là một cách biết đến vô cùng đột ngột và bạo liệt. Đột nhiên, học sinh trong trường đều biết đến chuyện này. Trên diễn đàn các bài viết mọc lên như nấm, Đồng Duyên dù muốn xóa cũng không kịp. Về sau có người còn định đăng lên cả diễn đàn ngoài. Diễn đàn trong app trường học còn có thể kiểm soát, nhưng nếu lan rộng ra nơi khác thì Đồng Duyên cũng không khống chế nổi nữa, nên dứt khoát mặc kệ. Mục Khuynh Giao không phải em ruột của Mục Khuynh Diệc, mà Hứa Hân Đoá mới là. Từ nhỏ hai người đã bị tráo đổi. Đây là do chính Thẩm Trúc Hàng thừa nhận, ngay cả hôn ước giữa Thẩm Trúc Hàng và Mục Khuynh Giao cũng đã bị hủy bỏ. Mục gia thì phá sản, ai ai cũng biết nên chuyện này chắc chắn không phải tin giả. Trong trường bắt đầu xôn xao bàn tán, tiêu đề bài viết, quá drama luôn, giả thật tiểu thư tráo đổi, chồng tương lai của các chị em giờ thành thiếu gia phá sản rồi. Bình luận, lầu 1. Dù là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hơn nữa, chỉ cần cậu ấy còn gương mặt này thì tôi nuôi cũng được. Tôi yêu cậu ấy siêu cấp dễ thương luôn. Lầu 2, chuyện này liên quan gì đến Khuynh Diệc chứ? Cậu ấy cũng là nạn nhân gián tiếp mà. Rất đáng thương đó, hu hu, ôm lấy Khuynh Diệc của tụi mình nè. Lầu 3. Ở các tầng khác cũng thấy phen não tàn của Mục Khuynh Diệc đang cố gắng tẩy trắng cho cậu ta. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này thì Mục Khuynh Diệc không thể rửa sạch được. Em gái ruột của mình phải chịu ấm ức như vậy, cậu ta hoàn toàn có thể đứng ra nói một câu, nói rõ sự thật cho mọi người biết. Kết quả là Mục Khuynh Diệc chẳng nói gì cả, thậm chí ban đầu còn bênh vực Mục Khuynh Giao nữa. Lầu 4. Hứa Hân Đoá đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Mục, chuyển sang lớp hỏa tiễn là để tiết kiệm học phí. Mỗi ngày không học lớp buổi tối để ra ngoài làm người mẫu bán thời gian kiếm tiền. Tự nhiên cảm thấy cô ấy thật kiên cường. Lầu 5, thương Hứa Hân Đoá, nhưng cũng thấy cô ấy đỉnh thật đấy. Mới học có một học kỳ rưỡi mà đã cưa đổ được ti rồi. Lầu 6. Đó là vì Hứa Hân Đoá thật sự rất xuất sắc, xứng đáng được yêu thích đúng không? Lưu Nhã Đình thích Đồng Duyên đến vậy, về sau vẫn đối xử rất tốt với Hứa Hân Đoá. Hai người còn thành bạn bè, chứng tỏ Hứa Hân Đoá thật sự là người tốt. Lầu 7, trả lời tầng trên, chỉ có thể nói là Hứa Hân đóa quá cao tay. Bái phục, bái phục. Lầu 8, ôi trời đất quỷ thần ơi. Tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của tôi như bị heo ủi qua vậy. Rõ ràng là tiểu thư thật, vậy mà lại bị ném về quê sống khổ suốt mười mấy năm. Sau khi trở về thì nghịch cảnh vươn lên, nhà họ bọc sa sút, còn cô ấy thì càng lúc càng tốt hơn. Nghe nói còn nhận được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu quốc tế nữa. Đây là kịch bản nữ chính ngược dòng điển hình đó. Vậy mà các người lại nói cô ấy thâm sâu, còn tấn công cô ấy. Lầu 18, trước đây ai từng mắng Hứa Hân đóa là con nuôi hay hám tiền? Giờ có định ra mặt xin lỗi cô ấy không? Lầu 19, tôi vẫn còn nhớ hồi đó Mục Huynh Giao thề thốt rằng mình là con ruột, đi khắp nơi khóc lóc kể lể rằng mình bị ấm ức. Giờ nghĩ lại, thấy Mục Huynh Giao thật sự quá ghê tởm. Lầu 20, Thẩm Trúc Hằng thật ra có thể nối lại hôn ước với Hứa Hân đóa mà. Lầu 21, tầng trên cẩn thận phát ngôn nguy hiểm đó nha. Lầu 22, đã từng yêu sói, sao lại để ý đến chó phốc sóc. Lầu 23, trả lời lầu 22, ha ha ha, trong lớp hỏa tiễn, vì có Hứa Hân đóa và Mục Huynh Diệc nên không ai bàn tán quá lộ liễu. Nhưng mọi người đều lén lút quan sát hai người này. Mục Huynh Giao đã nghỉ học cả tuần nay, nói là xin nghỉ bệnh. Rồi sau đó nhà họ Mục phá sản, Mục Huynh Giao còn bị hủy hôn. Nhiều người đoán là vì bị ảnh hưởng nên Mục Huynh Giao không dám đến trường nữa. Chỉ có Mục Huynh Diệc, người thỉnh thoảng về nhà, mới biết được sự thật. Mục Huynh Giao bị đánh đến mình đầy vết thương, căn bản không thể đến trường được. Trùng hợp trong khoảng thời gian này xảy ra sự việc, nên Mục Huynh Giao cũng tạm thời né được rất nhiều lời đàm tiếu. Học kỳ này Mục Huynh Giao rất cố gắng, từ nhóm trung bình khá trong lớp từng chút một leo lên vị trí top đầu. Kết quả là bây giờ xin nghỉ một thời gian, lại còn bị ảnh hưởng bởi nhiều chuyện. Không biết kỳ nghỉ này sẽ kéo dài bao lâu, hoặc là cha Mục có định chuyển trường cho Mục Huynh Giao không? Cũng không biết còn theo kịp việc học nữa hay không? Trước giờ Hứa Hân đóa chẳng bao giờ để ý đến diễn đàn trên ứng dụng trường, lười quan tê, em đến mấy người đó. Nhưng hôm nay lại liên tục lấy điện thoại ra xem, rồi lại úp ngược điện thoại xuống mặt bàn. Cách chương.